Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, nguy cơ. Đều nhập viện rồi không có việc gì. Tự là không có việc gì ta cũng mau mau đến xem. Được rồi, nhìn xem cũng có thể. Chỉ là đã trễ thế như vậy ngươi còn đây. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi chứ, Lâm Long nói ra. Một nữ hài tử mọi nhà, đặc biệt hay là mỹ nữ, đã trễ thế như vậy, một thân một mình đi ra ngoài nguy hiểm hệ số thẳng tắp tăng vọt. Lâm Long thật sự là lo lắng. Được rồi, không có chuyện gì đâu. Ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, có thể có nguy hiểm gì? Tiểu Long ca ca, tối hôm qua ta làm hại ngươi ngủ không ngon giấc, đêm nay ngươi hảo hảo ngủ đi. Y phục cho ngươi bổ tốt rồi. Ta đi trước á. Nói xong, Lâm Thiến đem y phục giao cho Lâm Long. Nàng sửa sang lại hạ kiểu tóc liền đi ra ngoài. Lâm Long cười lắc đầu. Cảm thấy có một muội muội hay là rất tốt. Y phục phá đều có người bổ. Về sau ai cưới được Tiểu Thiến nhất định rất hạnh phúc. Lâm Long đem y phục điệp bắt đầu phóng tới một bên. Sau đó ngã đầu đi nằm ngủ. Rất nhanh hắn tự ngáy to trong mộng. Lâm Long phát hiện mình đi vào một cái cũ nát nhà xưởng rồi. Chứng kiến Lâm Thiến bị người thoát tinh quang cột vào trên mặt ghế. Bên cạnh có mấy nam nhân chính mặt mũi tràn đầy nhìn xem nàng. Trong đó có ba nam nhân đúng là lần trước tại xe buýt gặp được cái kia ba cái. Hình như là cái gì Hắc Long hội người. Mặt khác còn có ba nam nhân lớn lên mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trên người phát ra trận trận tà khí. Xem xét ba người này tự là đã giết người. Cái kia ba tên tiểu lưu manh đứng tại ba người trước mặt hoàn toàn đại khí không dám ra. Nhà xưởng bên ngoài còn có hơn 10 cái gác nam nhân. Mỗi người cầm trong tay lấy khai sơn đao. Mặt mũi tràn đầy lệ khí. Giờ phút này Lâm Thiến mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Lớn tiếng cầu cứu, tuyết trắng đồng thể tại trên mặt ghế vặn vẹo. Trong đó một gã nam nhân cởi y phục của mình, đi vào Lâm Thiến trước mặt, làm bộ tự muốn đi vào Lâm Thiến trong thân thể. Lâm Long sắc mặt cuồng biến, không nói hai lời, một quyền oanh ra, có thể nắm đấm cũng tại thân thể nam nhân trung xuyên qua. Nam nhân không có một chút việc, thật giống như giờ phút này hắn trở thành hồn phách tổng quát. Nam nhân cũng thuận lợi tiến vào Lâm Thiến trong thân thể. Lâm Thiến nhướng mày, hai mắt đã khóc đến sưng đỏ, tinh thần uể oải, trong miệng thì thào tự nói, xem miệng nàng hình, hẳn là đang nói, Tiểu Long ca ca nhanh tới cứu ta a hát. Lúc này, một danh khác nam nhân cầm một tay đao. Bá, một chút cắt mất Lâm Thiến trước ngực hai đôi no đủ, không? Lâm Long xem hai mắt đỏ bừng, nghỉ tư ngọn nguồn hét lớn một tiếng. Trong giây lát, Lâm Long một chút từ trên giường ngồi dậy. Hắn đầu đầy mồ hôi, tim đập rộn lên, lập tức phát hiện mình đang nằm mơ. Lúc này mới đại ra một hơi, có thể sau một khắc, Lâm Long sắc mặt cuồng biến. Đã đến hắn cảnh giới này là không thể nào nằm mơ. Nếu như nằm mơ, cái kia trong mộng sự tình đều thực hiện. Cái này kêu là báo hiệu tương lai. Có đại thần thông người véo chỉ tự có thể biết tương lai sẽ chuyện phát sinh. Lâm Long hiện tại tự nhiên không thể. Nhưng cùng hắn có huyết thống quan hệ gặp nguy hiểm có thể tại trong mộng gặp được. Lâm Long cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Mao Sơn dị lục bên trong ghi lại rành mạch. Hắn vẫn còn có chút không xác định. Lấy điện thoại di động ra gọi Lâm Vô Pháp điện thoại. Hỏi hắn Lâm Thiến đến không có. Kết quả Lâm Vô Pháp nói Tiểu Thiến căn bản không có tới bệnh viện. Lúc này Lâm Long trái tim cuồng nhảy dựng lên. Vội vàng cúp điện thoại. Bên cạnh mặc quần áo bên cạnh hướng trên lầu Lâm Thiến gian phòng đi đến. Sau đó tại Lâm Thiến bàn trang điểm nhặt được vài cọng tóc. Lâm Long đem tóc quấn quanh tại tay trái trên ngón tay. sau đó lấy ra nhất trương phù giấy nhanh chóng điệp thành một cái thiên chỉ hạc. Lập tức đem thiên chỉ hạc đặt ở trên bàn trang điểm. Ngay sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, dâng tặng thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, ngàn dặm tìm người, xác, vừa dứt lời, quấn quanh tại Lâm Long tay trái tóc lập tức thiêu đốt. Lâm Long đem phát cho đặt ở thiên chỉ hạc lên, sau đó chắp tay trước ngực, đối với thiên chỉ hạc một ngón tay, kỳ tích đã xảy ra, thiên chỉ hạc vậy mà chậm rãi bay lên, tiếp theo tại không trung đánh cho mấy cái vòng, sau đó nhanh chóng hướng bên ngoài biệt thự bay đi. Đây là Mao Sơn ngàn dặm tìm người thuật, lần trước tại Trương Gia Thôn tìm được Trương Băng cũng toàn bộ nhờ nó. Lâm Long không chần chờ, thúc dục pháp lực, cấp tốc đi theo thiên chỉ hạc. Bất luận Lâm Long thật là nhanh, thiên chỉ hạc thủy chung tại Lâm Long phía trước. Không bao lâu, Lâm Long tại thiên chỉ hạc dưới sự dẫn dắt đi vào một tòa vứt đi nhà xưởng. Nhìn xem cái này tòa nhà xưởng, Lâm Long trong nội tâm trầm xuống. Vậy mà cùng trong mộng giống như đúc. Thảo, hy vọng Tiểu Thiến không có việc gì. Bằng không thì ta nhất định chu các ngươi tất cả mọi người cửu tộc. Lâm Long bóp bóp nắm tay, điên cuồng hướng vứt đi nhà xưởng phóng đi. Nhà xưởng bên ngoài đại hán toàn bộ bị Lâm Long dùng huyền phong chỉ đánh chết. Tiến vào nhà xưởng xem xét, Lâm Long đại ra một hơi, phát hiện cái kia ba cái trên xe gặp được tên côn đồ đang tại buộc chặt Lâm Thiến. Lâm Thiến thì là dốc sức liều mạng giãy giụa, không ngừng uy hiếp mấy người, có thể mấy người không có chút nào ý sợ hãi. Mấy người các ngươi hỗn đản, mau đưa ta thả, bằng không thì Tiểu Long ca ca nhất định sẽ giết các ngươi. Ta đại bá, ông nội của ta cũng sẽ không biết tha nhẹ cho ngươi đám bọn họ. Ta đại bá là Tĩnh Hải thành phố thị trường, ông nội của ta lúc trước Hoa Hạ số một thủ trưởng. Lâm Thiến lời còn chưa nói hết đã bị mặt khác ba đại hán đánh gãy. Hừ, cần biết ngươi là ai? Chúng ta đem ngươi bắt đến nơi đây đến thần không biết quỷ không hay. Tựu là Thiên Vương lão tử cũng không biết. Ha ha, chúng ta còn không có chơi qua nữ nhân không có 1000. Cũng có 800, còn lặp lại không có làm qua ngươi đen đủi như vậy độ nét dày nữ nhân. Đại ca, đến lúc đó đã làm nàng trực tiếp phân thây a. Như vậy người nhà của hắn đem toàn bộ thế giới trở mình cái úp sấp cũng tìm không thấy nàng. Ừ, đại ca nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem cái kia ba cái lưu manh nói ra. Ba người các ngươi động tác nhanh lên, lần này các ngươi cho ta tìm cái như vậy nữ nhân xinh đẹp. Giả mạo chúng ta Hắc Long hội sự tình cứ như vậy được rồi. Chờ ta trở về cho thượng cấp bẩm báo. Nếu như thượng cấp đáp ứng các ngươi gia nhập Hắc Long hội, vậy các ngươi hãy theo ta đi. Ba tên tiểu lưu manh nghe được trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đáp ứng, buộc Lâm Thiến tốc độ cũng không khỏi được biến nhanh. Ha ha, mấy người các ngươi lá gan ghê gớm thật a hát. Còn có cái gì Hắc Long hội sao? Từ nay về sau khoảnh khắc, Hắc Long hội đem tại trên thế giới xóa tên. Đúng lúc này, Lâm Long cười theo nhà xưởng cửa lớn đi đến, trong nội tâm thầm nghĩ đến kịp lúc, đồng thời cho 6 người đánh lên, hồn phi phách tán, nhãn hiệu. Còn có cái kia cái gì Hắc Long hội, Tiểu Long ca ca, Lâm Thiến sững sờ, nàng bản cho là mình lần này chạy trời không khỏi nắng. Không nghĩ tới Tiểu Long ca ca lại như thần hàng lâm tổng quát. Uy phong khí phách đi vào bên người nàng. Tiểu Thiến, đừng sợ, có ta ở đây không có người có thể gây tổn thương cho làm hại ngươi. Ít nhất tại đây không có. Lâm Long đối với Lâm Thiến mỉm cười nói ra. Lập tức thân hình nhất thiểm, lập tức đi vào Lâm Thiến bên người. Tay phải khoác lên trên mặt ghế. Vận chuyển thánh thể quyết nhẹ nhàng chấn động. Dầm ào ào, cái ghế lập tức thành mệt rã rời. Dây thừng trực tiếp đứt đoạn, Lâm Thiến đạt được tự do, một tay đánh về phía Lâm Long trong ngực, Lê Hoa Đái Vũ, bên cạnh sáu người đồng tử co rụt lại, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào đi vào nơi này? Cẩu tử bọn hắn. Ha ha, ngươi nói cửa ra vào đám kia canh cổng cầu sao? Bọn hắn đã xuống địa ngục rồi. A hát, không, bọn hắn liền xuống địa ngục cơ hội đều không có. Đã bị ta đánh chính là hồn phi phách tán. Lâm Long nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.